Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, phá diệt chi thành. Chỉ có thể chờ lật sau, Diệp Sát thở dài một tiếng nói, cũng may nghỉ ngơi kỳ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Mà lại, có lẽ tử vong đoàn tàu sẽ đến Tarim Oymenliki hoang mạc. Tại 30 ngày cuối cùng một ngày, Diệp Sát trở lại tử vong đoàn tàu, tiến vào toa ăn sau, liền phát hiện không ít nhân viên phục vụ đều tại toa ăn nội. Đều tự chút rồi chút đồ vật ngồi tại trước bàn, có nhỏ giọng nói nhỏ, có thì là mặt không biểu tình. Diệp Sát biết rõ, những người này ở đây chờ đợi lấy, chính mình sao lại không phải. Diệp Nguyệt tại nơi hẻo lánh chiếm rồi bàn lớn. Bên trên ngồi lấy Vương Lực Khôn cùng Hạ Du Nhiên, nhìn thấy Diệp Sát đồng thời liền chiêu ra tay. Diệp Nguyệt nói, lần này hợp tác không thành vấn đề à? Ngươi có lẽ rõ ràng, tử vong đoàn tàu làm to chuyện, vì cái gì chính là khởi xướng trận này chiến tranh. Đây là một trận toàn diện chiến tranh, mà không phải cá nhân chiến. Diệp Sát gật gật đầu, không có đáp lời. Diệp Nguyệt nói đạo lý, hắn lại là rất rõ ràng. Diệp Sát nói, sứ đồ đi lại sao? Diệp Nguyệt nói, rất nhanh liền công bố rồi. Ngươi cho rằng đại gia ngồi ở chỗ này vì rồi cái gì? Diệp Sát gật gật đầu không nói thêm gì nữa, mà là cùng những người khác đồng dạng, yên tĩnh cùng đợi. Tòa ăn chính diện, có đồng hồ treo tường, kim dây không ngừng nhảy lên. Chậm rãi chỉ hướng 12 vị trí, tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến phá diệt chi thành. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, dùng hết khả năng tiêu diệt sứ đồ đi lại, mỗi đánh giết hoặc nặng sáng tạo một tên sứ đồ đi lại. Căn cứ công hiến đạt được công huân sẽ ở chiến hậu tiến hành thống kê. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tiêu diệt sứ đồ đi lại. Căn cứ địa người chỉ huy Peck Morrison, nhân viên phục vụ nhiệm vụ 3, tiêu diệt sứ đồ đi lại. Căn cứ địa chỉ huy phó David Derek Vaikai, nhân viên phục vụ nhiệm vụ 4, tiêu diệt sứ đồ đi. Lại căn cứ địa chỉ huy phó Lâm Thành Ngôn, nhân viên phục vụ nhiệm vụ 5, phá hư sứ đồ đi lại ở. Vào phá diệt chi thành căn cứ địa, tiêu diệt 3 số sứ đồ vật thí nghiệm. Lần này chiến đấu vì tiếp tục tính, mời theo lúc nghe tử vong đoàn tàu khởi hành thông cáo. Để đúng lúc trở về, chiến hậu sẽ lấy công huân, cấp cho thiên khải ban thưởng, như có đầy đủ công huân, đem tăng lên chức vị để báo đáp lại. Thanh âm thần bí kết thúc, đám người thở dài một hơi, đa số người trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên là sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Sát nói, săn giết, trả thù, trận doanh tính chất tử vong thùng xe chiến dịch. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, lập tức lộ ra cái giật mình biểu lộ. Diệp Sát này tổng quát có thể nói là tương đương chính xác. Trận này chiến đấu tôn chỉ chính là trả thù sứ đồ đi lại tập kích tử vong đoàn tàu. Sau đó đi đối phương địa bàn săn giết sứ đồ đi lại. Liền như là thùng xe chiến dịch đồng dạng, giết người là mục tiêu duy nhất. Khác biệt ở chỗ tử vong thùng xe chiến dịch thuộc về cá nhân làm đơn vị cá nhân chiến dịch, mà chàng chiến dịch này thì là sáng rõ phân chia thành rồi tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại hai phe cánh. Vương Lực Khôn nói, thật là làm sao đánh? Diệp Sát nói, tình huống không rõ, khó mà nói, chí ít cũng phải nhìn xem sứ đồ đi lại căn cứ địa là cái dạng gì. Còn có sứ đồ đi lại số lượng, cá nhân ta khuynh hướng du kích. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy, cho các ngươi cái đề nghị. Diệp Sát nói, chớ cùng đại đa số người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hạ Du Nhị nghĩ rồi nghĩ, đồng dạng đứng dậy nói, bảo trì liên hệ, ta trước đơn độc hành động. Huy, Huy, Diệp Nguyệt nhìn lấy hai người, sau đó quay đầu nhìn về Vương Lực Khôn nói, hai người bọn họ có ý tứ gì? Vương Lực Khôn thật thà gãi đầu một cái, hiển nhiên cũng không minh bạch. Hạ Du Nhiên ngược lại là hiểu ý, đã nhưng chỗ kia là sứ đồ đi lại căn cứ địa. Kia sứ đồ đi lại tất nhiên chiếm ưu thế, chia thành tốp nhỏ, trước bảo toàn mình mới là cách làm ổn thỏa nhất. Một đám người tụ tập, bị mai phục liền trực tiếp chết một mảnh. Đã nhưng là trận doanh giữa chiến tranh, hợp tác lẫn nhau là cần thiết, dù sao mục tiêu giống nhau, nhưng tuyệt đối không nên tại tình huống không rõ thời điểm liên hợp. Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe, nhắm mắt ngồi tại ghế sofa trên điều chỉnh trạng thái, để đứng trước đó, còn có thời gian 3 tiếng, 3 giờ cũng không lâu, làm tử vong đoàn tàu chậm rãi vào trạm lúc. Diệp Sát liền mở ra con mắt, rời đi cá nhân thùng xe. Diệp Sát trực tiếp đi ra tử vong đoàn tàu. Chung quanh có không ít nhân viên phục vụ, theo thứ tự từ lối ra sau khi rời đi. Diệp Sát đi theo cuối cùng rời đi, ra rồi tử vong đoàn tàu sân ga. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại là đầy dãy thương di. Diệp Sát trải qua thành thị cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua thê thảm như thế thành thị. Cao ốc trên lít nhà lít nhít trải rộng vết rách, đường phố là vỡ vụn, cỗ xe lật tại một bên, đèn đường cong thành 90 độ góc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, vậy mà không có bất kỳ cái gì đồ vật là hoàn hảo. Bất quá, không có zombie, ngẫm lại cũng là bình thường, nơi này đã nhưng là sứ đồ đi lại căn cứ địa. Làm sao lại không thanh lý trong thành zombie? Mắt nhìn bốn phía, không thấy được cái khác nhân viên phục vụ. Diệp Sát lập tức giật mình. Bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại, để đứng sau một mực là ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt vị trí. Coi như có được cố định đoàn đội, tại mỗi lần để đứng sau, cũng cần phải lẫn nhau liên hệ, sau đó tập hợp. Nhân viên phục vụ thì lại khác, nhân viên phục vụ đồng dạng kinh lịch sân ga lúc, đều là đồng xuất cùng tiến, lúc đầu nhân số cũng không nhiều, đồng dạng liền 3-5 người, trừ phi là tận lực tách ra. Không phải tử vong đoàn tàu ý đồ, là hy vọng nhân viên phục vụ cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng không cưỡng chế nhất định phải tạo thành đoàn đội là được rồi. Dù sao, nhân viên phục vụ cũng có cạnh tranh, tử vong đoàn tàu bên ngoài cũng không nhịn được giết chóc, dưới mắt hiển nhiên cùng bình thường nhân viên phục vụ nhiệm vụ khác biệt, mà là khai thác rồi loại thứ nhất ngẫu nhiên phân phối phương thức, đem tử vong đoàn tàu sân ga vị trí thông hướng rồi thành thị các nơi, mà không phải tụ tập cùng một chỗ. Diệp Sát suy đoán như là chính mình lo lắng đồng dạng, đoàn tàu trưởng đại khái cũng lo lắng đem người đưa ra đến, liền trực tiếp bị một tổ bưng rồi, mang lên tinh diệu kính bảo hộ. Diệp Sát dò xét rồi một chút bốn phía, không có phát hiện cái gì còn sống di động bên trong sinh vật thể. Lập tức đi thẳng về phía trước, rất nhanh tiến vào một tòa phá toái cao ốc, chiếm cứ mái nhà điểm cao chút. Diệp Sát nói, đỡ súng ngắm, giám thị bốn phía. Abiter gật gật đầu, sau đó từ Diệp Sát bên thân rời đi, hướng về thang máy đi đến. Diệp Sát sửng sốt dưới, Abiter thật đúng là xuất hiện tư duy tiến hóa rồi. Trước kia Abiter đều là lĩnh mệnh, rời đi, chấp hành, bây giờ lại sẽ gật đầu. Mặc dù đây là một cái chi tiết nhỏ, nhưng cũng coi là Abiter đối với Diệp Sát đáp lại. Hiển nhiên là một loại rõ ràng biến hóa. Diệp Sát mặt lộ vẻ vui mừng, dạng này biến hóa hiển nhiên là sự tình tốt. Đưa tiễn Peter sau, Diệp Sát chiếm cứ phá toái cao ốc tầng 7 vị trí, ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt rơi vào chợp mắt. Diệp Sát không vội, hiện tại ở vào thăm dò kỳ, mù quáng bốn phía tìm kiếm sẽ chỉ bại lộ, sau đó bị sứ đồ đi lại phục kích. Diệp Sát cần lấy chiến đấu, không phải là của mình chiến đấu, mà là người khác chiến đấu. Chiến đấu sẽ để cho cục diện hỗn loạn. Đồng thời, chỉ có cục diện biến hỗn loạn lên mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.